lấy tôi hay cưới tôi, chọn đi, chương 9, chuồn thoai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ bảy tức trước ngày cưới, ai cũng bận rộn, chỉ có nó là ăn không ngồi rồi nó lấy điện thoại ra alo Ngọc hả? Ờ tao đây, qua nhà tao gấp, chi, nhanh đi tao có chuyện quan trọng liên quan đến kinh tế thế giới cần mày giúp. Trước cửa phòng mày nè, nó tắt điện thoại chạy ra, ở cửa thì thấy bộ. Tam Sơn, Ngọc Khánh An, nhào vô Khánh ôm nó đẩy vào phòng đóng cửa lại. Ê bà định đám cưới thiệt hả? Khánh lay lay nó, điên à, sư phụ có võ mà, sư phụ đánh hắn đi nó. À, sư phụ đang giảm cân, không muốn mập mình đâu mà đi đánh với xã hội đen. Vậy giờ phải làm sao? Ngọc, ê Ngọc tôi nhớ bà có căn nhà riêng ở khu A mà, vậy bà cho tôi qua đó đi. Hình như chưa ai biết chỗ đó hết. Ờ, vậy mày định chuồn à, ừm. 6 giờ nó chuẩn bị xong dụng cụ cần dùng, mặc trên người một cái quần kaki đen, áo thun và cái áo khoác đen ở ngoài, lấy nón chùm đầu lại. Đến lúc rồi, nó đeo ba lô vào lấy sợi dây thừng vắt bên hông ra quấn vào cửa sổ rồi leo xuống. Xuống đất nó kéo dây cục lại. Do nó luyện tập nên việc quấn không cần gút và tháo ra mà không chạm vào mối quấn là chuyện thường. T, G, hơi quá rồi. Nó vắt lại bên hông và chạy, cộc, cộc, cộc, vì em có trong đó không? Mở cửa lẹ coi, nè, nghe không, cạch, cái con nhóc này, chí mở cửa ra đi vào không thấy nó đâu, đi tìm cũng chẳng thấy. Nhìn ra cửa sổ thấy cửa sổ mổ và thanh sắt có vết xước do dây làm. Như hiểu ra chỉ lấy điện thoại gọi ngay cho hắn. Alo, Thiên, con vi chuồn rồi. Cái gì, điếc, bây giờ làm sao, mai cử hành hôn lễ rồi. Hoãn lại, tôi sẽ đi tìm con bé về. Tốt, tốt, tốt, chí chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cúp máy. Chí chạy xuống nhà thông báo. Trong khi tất cả nháo nhào lên thì ở một nơi khác. Nè, bà biết chuyện gì chưa? Khánh, hồi nãy sư phụ với thằng Khánh đi ngang nhà con thấy mọi người nhốn nháo như cái chợ chòm hòm luôn, vui lắm á, An. Hí hí, vui toá thoát được tên ác ôn đó rồi. Nó, mày trốn ở đấy có ổn không, không lẽ mày trốn suốt đời. Ngọc, từ từ tính tiếp, còn bây giờ thì, nói giữ chừng thì Khánh với An dơ hai bịch bự chẳng lên. Một bên là đồ ăn vặt, một bên là nước ngọt, trái cấy và rượu. Nhập tiệc, cả bốn đồng thanh rồi nhập tiệc. Ở đây rất là vui vẻ, ở kia thì như hòa diệm sơn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo chết chóc, khuôn mặt ác đến đáng sợ. Đê, dạ vẫn chưa tìm, được, vô dụng, điều động cả băng nhóm phối hợp với đội cảnh sát truy nã cô ấy cho tôi. Dạ, Tường Vi em giỏi lắm, tốt nhất đừng để tôi bắt được em. Sáng cả bốn đứa tụi nó dậy sớm đến trường sớm để chơi. Nó ngồi nhịp chân trong lớp An đang dí Ngọc chạy đến cuối lớp Khánh chơi tém chân An e An ôm đất mẹ thân yêu, dập mặt. Giờ này chưa ai vào nhỉ, Ngọc, mới 6 giờ kém thì ai mà vô, Khánh vừa nói vừa nhún, xuống căn tin lắp đầy bộ phận đang biểu tình đê, nó, ok, ai lên bảng giải bài này cho cô đi, em, rồi mời em Vi, nó đi lên bảng cầm phấn giải bài, đang giải tự dưng nó nghe tiếng thì thào của An Khanh với Ngọc đang kêu nó. Nó quay đầu lại thì thấy cả ba chỉ ra cửa, nó theo hướng nhìn ra cửa, hả, nó giật mình thấy hắn đang chuẩn bị vào lớp. Nó lật đật quăng cục phấn chạy xuống cuối lớp núp, bà cô đi ra cửa, chủ tịch, cô giáo cúi đầu chào hắn nhưng hắn không quan tâm bước vô nhìn quanh lớp. Hoàng Tường Vi, hắn gầm lên, lớp nó run như cầy sấy. Tôi hỏi một lần nữa Tường Vi đâu, cả lớp 30 cái đầu cùng 64 con mắt nhìn về phía nó ngồi núp. 64 là thêm mắt hắn với bà cô nữa, hắn nhếch môi bước xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau theo tôi về, hắn đi lại chỗ nó. A, à, không, nó nhảy lên bàn chạy ra cửa lớp, hắn quay lại đuổi theo nó. Lớp nó à không phải nói là cả dãy hành lang bắt đầu náo loạn với tiếng hét chói tai của nó với hắn. Không ổn rồi, chạy kiểu này là tới Tết. Nó rút dây roi ra quất một cái dây quấn quanh cột nó theo đà đu đáp xuống đất vì đây là tầng 2 nên đáp xuống cũng nhanh và độ cao cũng không cao mấp. Nó đắc chí nhìn lại hắn nhưng tên đó hình như khùng rồi, hắn nhảy luôn xuống đất. Nó cắm đầu chạy tiếp, nó ước gì lúc hắn nhảy xuống không trẹo chân té chết cho rồi. Nó phi thẳng vào nhà vệ sinh nữ khóa cửa lại, hắn hết la hết rồi đập cửa đứng đó canh, nhỡ ai đi ngang qua không biết sẽ nói rằng hắn biến thái mất. Nó bên trong đang cạy cái cửa trên tường mong sao thoát ra được. Tưởng bắt được ta dễ lắm à, nó mở được cửa liền leo ra. Đứng ở phía trên cái cửa cao vời vợi nó lấy dây quấn lái cái cây gần đó rồi đu qua rồi chạy lên lớp sách cặp về trước. Hắn đứng chờ mỏi mòn thì nhận được tin nó đã về. Hắn sùng máu ra về. Ở nhà không có việc gì làm nên nó chán nản nằm trong phòng. Tên đại cẩu nhà mi làm ta không được đến lớp. Chị ngoan quá hé, mà phải ở đây, chán quá, à đúng rồi, nó bật dậy lấy cái ván trượt ra phóng từ trên lầu xuống mấy cái bậc thang một cách điêu luyện. Đang bay nó thấy An, Khánh Ngọc đang vô nó mừng quá quên mất đà thành ra. Dầm, Bịch, Vi, Khánh, trời ơi, mày chết chưa, Ngọc, sắp rồi, nó, An lấy băng dán chỗ bị chầy trên trán của nó lại. Cứ cái đà này con sẽ bị chấn thương mất, nhiều khi còn khùng hơn sư phụ nữa đó. An, đúng rồi, sư phụ ổng nói đúng đó. Khánh, nhanh đi rồi chuẩn bị đi làm tối về tám tiếp. Ngọc, cả đám đi thay đồ rồi đến công ty. Trong công ty ai cũng nhìn nó quay qua quay lại như mới uống thuốc lắc. An thấy vậy lấy nón đội lên đầu nó. Nó ngước lên, hừ, đội lên, An nói khẽ, tuy chưa biết chuyện gì xả ra nhưng nó cũng đội lên khuôn mặt xuống đi thật nhanh. Cách chương.